Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, nửa bước. Phùng Diễm Ly khai Phùng ra về sau, liền lập tức hướng phía Luyện Lão Đầu vị trí trong phòng đi tới. Tuy nói hắn biết rõ Cổ Nguyên tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể ở bên ngoài chờ lấy giết hắn, nhưng hắn cũng tương tự biết rõ, có người là sẽ không để cho chính mình chết. Cho nên Phùng Diễm không có chút nào lo lắng. Rất nhanh, Phùng Diễm liền xuất hiện ở cái kia rách nát không chịu nổi trong phòng nhỏ. Mà Luyện Lão Đầu cũng như Phùng Diễm sở liệu, chính ở nơi đó chờ hắn. Tiểu tử kia, tới. Luyện Lão Đầu tùy ý nằm trên ghế, cất hồ lô rượu, tùy ý uống rượu. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Ngươi bằng lòng cứu ta, vì sao không chịu cứu ta muội muội? Phùng Diễm lạnh giọng hỏi. Trong lòng, hắn đối Luyện Lão Đầu là có chút bất mãn. Dù sao, nếu như Luyện Lão Đầu xuất thủ lời nói, cái kia Cổ Nguyên coi là cái gì? Bất quá hắn cũng biết, Luyện Lão Đầu không có cái kia nghĩa vụ phải cứu muội muội của hắn. Cũng như Phùng Diễm suy nghĩ, Luyện Lão Đầu chỉ là nhẹ liếc Phùng Diễm liếc mắt, chậm rãi nói, chê cười, ngươi là ngươi. Muội muội ngươi là ngươi muội muội, ta bằng lòng cứu ngươi, cũng không đại biểu ta sẽ cứu ngươi muội muội. Luyện Lão Đầu khẽ cười một tiếng, nói tiếp, ta sớm đã nói với ngươi, mơ ước muội muội ngươi thể chất người, quá nhiều, giống như cái kia Cổ Nguyên, chỉ là bên trong một người mà thôi. Nếu như mỗi lần đều cần ta xuất thủ, vậy ngươi cái này làm ca ca, không khỏi cũng quá ung dung a. Muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực của chính mình yếu, bảo hộ không muội muội ngươi. Luyện Lão Đầu nói chuyện không có chút nào lưu tình. Phùng Diễm yên lặng, thực lực chung quy vẫn là thực lực. Phùng Diễm nắm hai tay, có thể bởi vì thụ thương nguyên nhân, thân thể hắn không cảm giác nửa phần lực lượng. Gặp cái này, Luyện Lão Đầu than nhẹ một tiếng, lập tức cầm rượu lên hồ lô phóng tới Phùng Diễm trước mặt. Đến, uống một ngụm, uống rượu. Phùng Diễm ngẩn ra, vì sao? Người đừng hỏi, uống đi, Luyện Lão Đầu nói. Phùng Diễm gật đầu, mặc dù hắn chưa từng uống rượu, có thể hắn hiện tại tâm tính, uống chút rượu đối hắn chưa chắc là chỗ hỏng. Phùng Diễm tiếp nhận hồ lô rượu, miệng đối chuẩn hồ lô miệng, liền rót hết. Ai ai, người chậm một chút, Luyện Lão Đầu liền nói. Một ngụm rượu tiến vào trong miệng, chính là một cổ vị cay đạo truyền đến, nóng bỏng. Phùng Diễm cũng không có làm nhiều do dự, liền đem cái này miệng uống rượu vào trong bụng bên trong. Uống xong một ngụm, Phùng Diễm mới vừa viết lại uống, nhưng hắn sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến thành chưa can sắc. Cái này, đây là cái gì rượu? Phùng Diễm chặt chừng lấy hai mắt, hắn chỉ cảm thấy một cổ cay độc đến mức tận cùng, ngọn lửa vô hình ở trong người điên cuồng thiêu đốt, trong nháy mắt muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ hòa tan. Đau nhức, không gì sánh được kịch liệt đau nhức, đơn giản là đau đến cực hạn, xuyên qua linh hồn đau nhức. A, cái này đột ngột đến đau nhức, để cho Phùng Diễm không chịu nổi rên rỉ kêu thành tiếng. Hồ lô rượu kia cũng trong nháy mắt bị hắn ném tới trên mặt đất. Hơn nữa theo lấy hắn cái này kêu gào một tiếng, trong miệng hắn càng là có một hỏa cầu khổng lồ phun ra. Nhìn thấy cái bộ dáng này, Luyện Lão Đầu không chỉ có không có chút nào lo lắng, ngược lại là diễu cợt lên tiếng. Hả, hỏa khí ghê gớm thật. Tử Lão Đầu, ngươi đây là cái gì rượu a? Phùng Diễm toàn thân đều tựa như bị hỏa thiêu, tràn đầy vô tận thống khổ. Lão Đầu, ngươi còn nhìn lấy làm cái gì? Còn không mau người cứu mạng. Hả, đừng có gấp nha, ta tới. Luyện Lão Đầu trêu tức cười. Có thể lập tức hắn đưa tay bắt lại Phùng Diễm bả vai. Một cổ năng lượng màu đen vọt thẳng vào Phùng Diễm trong cơ thể. Trong nháy mắt, cái kia cổ tại Phùng Diễm trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm đã bị năng lượng màu đen này cho trấn áp xuống. Bị trấn áp xuống về sau, Phùng Diễm trên người đau đớn lập tức kịch giảm, hắn cũng liền thở phào, như chút được gánh nặng, ngã một cái thân. Phùng Diễm hư thoát giống như té trên mặt đất. Này, đứng lên, giả chết đâu, tiểu tử. Luyện lão đầu lại nhặt lên mặt đất hồ lô rượu, nhét vào trong tay. Đối dưới đất Phùng Diễm cười mắng đứng lên. Tiểu tử, ta uống rượu ngon sao? Mùi vị thế nào? Uống ngon ngươi một cái dám. Phùng Diễm nhịn không được mắng to một tiếng. Lại vội vã từ dưới đất đứng lên thân đến. Hét lên, Luyện lão đầu, ngươi đây là cái gì quỷ tử? Hả, ta rượu này thật là bảo bối. Ngươi xem, ngươi uống từng cái miệng, chẳng phải vui vẻ. Luyện lão đầu diễu cật nói. Nghe vậy, Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức phát hiện, trên người mình lực lượng dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Siêu, đấm ra một quyền, nguyên lực màu vàng óng tràn ngập. Một quyền này đánh vào không trung. Một hồi kịch liệt âm bạo vang lên. Một quyền này, hiển nhiên tồn tại viễn siêu tại tứ trọng thiên lực công kích. Thân thể ta, tốt, Phùng Diễm trong lòng lấy làm kinh ngạc. Thân thể hắn biết rõ, coi như hắn thể chất kinh người, nhưng cũng yêu cầu mấy ngày mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ vẻn vẹn uống cái này một ngụm rượu, mặc dù đau nhức chết khiếp, nhưng hắn thực lực nhưng là hoàn toàn khôi phục. Cái kia rượu, thực sự là bảo bối. Phùng Diễm hai mắt trợn tròn xoe, đương nhiên là bảo bối. Ta bảo ngươi uống chậm một chút, có thể tiểu tử ngươi khen ngược. Vừa quát chính là một ngụm vào bụng, nếm được vị đắng a. Luyện lão đầu khẽ cười một tiếng. Phùng Diễm trợn mắt một cái, hắn nào biết rượu này như vậy nghiêu. Trong ngày thường chỉ thấy Luyện lão đầu một ngụm miệng uống, hắn còn tưởng rằng đây là phổ thông rượu đâu, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Tiểu tử, ngươi vừa rồi uống cái kia một ngụm rượu ở giữa ẩn chứa năng lượng căn bản cũng không phải là hiện tại ngươi đủ khả năng hấp thu, cho nên vừa rồi ta đã đem những cái kia rượu trấn áp tại ngươi trong thân thể. Tương lai ngươi có thể chậm rãi hấp thu tới tăng cường thực lực. Đối ngươi mà thôi, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Luyện lão đầu nói, nghe vậy, Phùng Diễm tâm vui vẻ. Quả nhiên, Luyện lão đầu trên người, bảo bối vẫn đủ nhiều. Luyện lão đầu lắc đầu, lập tức mở miệng hỏi. Lần trước ta cho ngươi đầu kia vòng cổ, muội muội ngươi đeo ở trên người a? Phùng Diễm gật đầu, tiểu ảnh tưởng ta đưa cho nàng, cho nên nàng rất quý trọng, vẫn luôn mang lấy. Vậy là tốt rồi. Luyện lão đầu mỉm cười, yên tâm đi, đầu kia vòng cổ hội bảo hộ nàng, hơn nữa muội muội ngươi kỹ năng cũng không nhỏ, ngươi lúc trước không phải nhìn thấy sao? Nghe đến đó, Phùng Diễm ngẩn ra. Lập tức vang lên tại Phùng gia nghị sự phòng khách, từ nhỏ ảnh trên người nhô ra cái bóng mờ kia. Cái bóng mờ kia, rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Hết cách rồi, bởi vì cầm đến hư ảnh. Thật quá cường đại, Phùng Diễm không thể không thận trọng. Vật kia, không phải ngươi nên hỏi. Nói chung ngươi nhớ kỹ cái kia hư ảnh sẽ không tổn thương muội muội ngươi là được. Luyện lão đầu, cười nói. Nghe Luyện lão đầu nói như thế, Phùng Diễm tâm như trước rất nghi hoặc, nhưng cũng yên tâm không ít. Ngươi nói ngươi muốn tại trong thời gian 2 năm bên để thăng tới không cảnh, chu diệt cổ nguyên. Luyện lão đầu đột nhiên hỏi. Cái này vừa hỏi, Phùng Diễm lập tức gấp gáp. Ta chỉ có thời gian 2 năm, mà ta thực lực bây giờ, đối đầu đồng dạng ngũ trọng thiên còn có chút chắc chắn, mà đối phó lục trọng thiên sẽ không chút nào phần thắng. Loại thực lực này, trong thời gian 2 năm, làm sao có thể đề thăng tới không cảnh cùng cái kia cổ nguyên chống lại. Luyện lão đầu tùy ý uống rượu. Đối người khác mà nói, 2 năm từ tứ trọng thiên đạt được không cảnh xác thực không có khả năng. Có thể đối ngươi mà nói, vẫn có như vậy một tia cơ hội. Phùng Diễm ngưng thần nghe. 2 ngày sau, ngươi đến ta tới hoàn thành cái kia một lần cuối cùng tẩy tùy. Chỉ cần ngươi thành công hoàn thành, vậy dĩ nhiên sẽ có khó tin lột xác. Khi đó, ngươi mới có cái kia một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá, nếu như ngươi một bước kia không xong, nên cái gì đều không, liền chính ngươi mệnh cũng phải vứt bỏ. Luyện lão đầu trầm giọng nói. Phùng Diễm trùng điệp gật đầu, lại lâm vào một mảnh yên lặng bên trong. Một lúc lâu, Phùng Diễm đứng dậy, hướng ra ngoài vừa đi đi. Người đi đâu? Luyện lão đầu hỏi. Sát Lục Tràng. Phùng Diễm cũng không quay đầu. Thanh âm lại truyền tới. Đi qua cùng luyện lão đầu như thế nháo trò. Phùng Diễm cũng cảm giác tâm thư sướng không ít. Tiếp đó, nên làm một trận lớn. Gặp cái này, luyện lão đầu mỉm cười. Cũng không có ngăn cản. Nhìn Phùng Diễm rời đi bóng lưng. Khẽ gật đầu một cái. Tiểu gia hỏa này đi qua 4 năm tôi luyện. Tâm tính mặc dù ma diệt rất ổn trọng thành thục. Có thể trong xương cái kia cổ ngạo khí lại không có chút nào yếu bớt. Tương lai cũng không biết là phúc là họa. Bất quá bây giờ hắn tất nhiên ly khai Phùng gia. Như vậy không bao lâu nữa. Là hắn có thể chân chính kiến thức hạ thế giới này. Chờ hắn biết rõ thế giới mênh mông về sau. Cái kia ngạo khí cũng có thể hội thu liễm xuống a. Lão giả này nhẹ nhàng cười. Lập tức vung tay lên. Ở trước mặt hắn chính là xuất hiện một bộ hoàn toàn do năng lượng 5 màu ngưng tụ mà ra thật lớn. Bàn cờ. Mà trên bàn cờ cũng không một cái. Tiểu tử kia. Người đã bước ra nửa bước. Chờ ngươi lại bước ra nửa bước. Ta cái này đệ nhất quân cờ. Liền có thể chân chính rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.